Chương 422, nhân sinh cứu chuộc. Còn nữa, lúc ấy hắn lòng tràn đầy tuyệt vọng, cảm giác chính mình sắp chết thời điểm, mơ mơ hồ hồ trong hình như là lấy ra ngọc bội Vân Trạch đem kia vỡ thành hai khối ngọc bội, thật chặt nắm trong tay, tỉ mỉ cảm thụ ngọc hơi lạnh. Tiểu cô nương, nguyên lai ngươi thật biết ma pháp A. Vân Trạch không ngu ngốc, hắn biết tiểu cô nương trên người khẳng định tàng rồi rất nhiều bí mật. Nhưng mà nàng không nói, hắn cũng sẽ không hỏi. Vân Trạch tin tưởng, tương lai có một ngày, tiểu cô nương nhất định sẽ nguyện ý đem chính mình tất cả bí mật đều nói cho hắn. Mà khi đó, quan hệ của bọn họ, nhất định hết sức thân mật. Thu hồi suy nghĩ, Vân Trạch lạnh nhạt nói, anh họ, ngươi cũng bị kinh sợ, đi nghỉ ngơi một chút đi, ta không có chuyện gì. La Hoa Thành ngẩng đầu lên, thấy được Vân Trạch một mặt mệt mỏi. Hắn thần sắc hết sức nghiêm túc nói, A Trạch, ngươi có phát hiện hay không? Ngươi gặp phải nguy hiểm so với trước kia càng nhiều từ ngươi đến gần nàng sau này anh họ, một cái phiền phức cùng mười phiền toái, thật ra thì cũng không có gì khác nhau. Dẫu sao từ nhỏ đến lớn, ta gặp phải nguy hiểm cũng không ít, không phải sao hơn nữa ta từ đầu đến cuối cảm giác, nàng sẽ là đời ta cứu chuộc. Nhìn Vân Trạch đáy mắt cố chấp, La Hoa Thành là một chữ đều không nói ra được. Hắn trầm mặc một hồi, khẽ thở dài, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai còn phải đuổi theo phi cơ, tham gia hoạt động. Ân. Vân Trạch biết La Hoa Thành vẫn không thể hiểu. Bất quá, vốn là đang tại trên người hắn chuyện xảy ra, chính là hết sức quỷ dị huyền ảo. Gặp phải cả người đều là bí mật tiểu cô nương, thật giống như, đây mới là hắn nhân sinh chính xác quỷ tích một dạng. Nhẹ nhàng sờ một cái treo ở ngực ẩu ngọc bội, Vân Trạch tái nhợt khuôn mặt anh tuấn trên, lóe lên một vẻ ôn nhu. Trời đã sáng thời điểm. Lâm Nhuế là cái thứ nhất tỉnh lại. Nàng mặc vào tiện việc hành động áo ngắn, thật sớm đi ra ngoài chạy bộ sáng sớm rồi. Đạo diễn tổ thức dậy đều so với khách quý sớm hơn một chút, dẫu sao mỗi một khách quý buổi sáng rời giường một ít biểu hiện cũng có thể chụp. Sau đó một người trong đó đạo diễn, liền thấy mặc áo ngắn đi vận động Lâm Nhuế. Mau mau đi nhanh chụp Lâm Nhuế nàng ra cửa sớm như vậy, tiểu cô nương này muốn làm gì phụ trách cùng chụp Lâm Nhuế cái đó chuyên viên quay phim đại ca. Còn có mấy người kia, trong miệng còn ngậm bánh mì đâu, bên này vội vàng nâng lên máy quay phim. Sau đó bọn họ liền phát hiện tiểu cô nương này hẳn là đang tại tập thể dục sáng sớm, bởi vì này ngọa Long Sơn Trang hoàn cảnh địa lý, không có đất bằng phẳng thích hợp chạy bộ. Sau đó tiểu cô nương này liền từ trên xuống dưới bỏ ngày hôm qua kia phải chết nấc thang. Hai cái qua lại sau, phụ trách cùng chụp Lâm Nhuế chuyên viên quay phim đại ca tử trận, mệt mỏi ngồi ở trên đá trực xuyên khí. Một người khác chuyên viên quay phim đại ca nhận lấy máy quay phim đuổi theo. Sau đó thứ hai cái tử trận rốt cuộc đến phiên thứ tư cái quay phim đại ca thời điểm, Lâm Nhuế vận động tốt lắm, nàng đang làm đơn giản kéo duỗi vận động. Mấy cái chuyên viên quay phim cùng nhân viên làm việc, ở đó cảm khái nói, Lâm Nhuế à, thân thể tố chất của ngươi thật tốt, chạy như vậy lâu đều không mệt ra tu sĩ thân thể, vậy dĩ nhiên là muốn so với người bình thường mạnh rất nhiều rất nhiều. Lâm Nhuế suy nghĩ một chút. Nói, có thể là bởi vì ta trẻ tuổi. Mấy cái hai ba chục tuổi chuyên viên quay phim các đại ca, được rồi, người ta mới mười mấy tuổi tiểu cô nương, đúng là có tư cách nói cái này trẻ tuổi a. Một người trong đó chuyên viên quay phim đại ca cũng đem một màn này biên tập lại rồi xuống, hậu kỳ nếu như lại hợp với một ít chữ nói, hiệu quả kia còn rất tốt a. Bên này mấy cái khách quý lục tục rời giường, bất quá Tiết Vũ Manh tương đối có tượng gỗ mặc đồ, ở đó hóa nửa ngày trang. Ngày thứ hai chụp bắt đầu. Bất kể là khách quý hay là fan kiến đều đổi lại tiện việc hành động áo ngắn.